xây dựng dựa theo vác núi là một đình viện nhỏ gồm một gian hai trái. Nơi này so với tiểu thạch ốt không có gì trước kia của gã thì hơn không biết bao nhiêu lần. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 51, Địa Hỏa Luyện Đơn. Linh điền mấy mẫu được chia thành nhiều phần, lấp lánh nhiều loại linh quang, rõ ràng có bố trí mấy pháp trận. Vào trong linh điền có chỗ nóng rát người như dưới mùa hạ, có chỗ hàn khí bức nhân kết một lớp băng dày, có chỗ bố trí thành dị thường âm áng, ẩm ướt như trong sơn động. Bố trí như thế vì mỗi loại linh dược có hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau, chỉ sống được trong hoàn cảnh nhất định. Linh điền này có tới mười mấy hoàn cảnh, coi như không tệ chút nào. Xuyên qua linh điền, ngụy tác vào trong một đình viện, ở giữa còn có hoa viên nhỏ theo kiểu tứ hợp viện mở ngoặt tròn kiểu kiến trúc có sân sướng được bao quanh bốn phía bởi các gian phòng, nơi dơ đóng ngoặt tròn. Trừ đại sảnh, một gian thư phòng và một sương phòng để nghỉ ngơi, còn một gian tĩnh thất chuyên dùng cho tu luyện, hiệu quả cách âm cực tốt, trải thảm dệt từ ngân ti thảo mềm mại. Tĩnh thất kề sát sườn núi, trên vách núi còn có một thạch môn. Đẩy thạch môn nặng nề ra, đi theo dũng đạo mười mấy bước, ngụy tác chợt thấy nhiệt khí phả vào mặt. Trong này có hai gian phòng, một gian trống trơn rộng chừng 30 trượng vuông, trên bốn vách đá cứng đanh còn lỗ chỗ ra vết do thuật pháp oanh kích tạo thành, là gian chuyên dùng cho tu sĩ thử uy lực thuật pháp và pháp khí. Gian còn lại là nơi ngụy tác cần, địa hỏa lô phòng. Địa hỏa lô phòng vuông vắn, diện tích chừng 7-8 trượng, trừ bên trái cửa vào có một cái bàn đá. Giữa gian là một thanh đồng địa hỏa lô cao chừng nửa thân người. Bốn chân lò điêu khắc hoa văn hình vảy, trông như trảo kỳ lân. Miệng lò tròn xoe liên tục bốc lên nhiệt khí. Bên trên nắp lò có 18 ống lửa xanh biếc đang phun xuống, phi thường sinh động. Không hổ là chỗ ở giá 80 viên hạ phẩm linh thạch một tháng. Không biết chỗ ở thiên cấp còn thế nào nữa. Đứng ở địa hỏa lô phòng có thể dùng để luyện khí hoặc luyện đơn, ngụy tác buông tiếng than. Có linh điền, có địa hỏa lô phòng, nếu cấm chế lợi hại hơn chút nữa thì gần như đồng phủ rồi. Tu luyện ở đây không biết dễ chịu hơn ở tiểu thạch ốt tại thành Tây bao nhiêu lần. Bất quá ngụy tác không đến để hưởng thụ, đối với gã 80 viên hạ phẩm linh thạch một tháng đủ khiến gã xót ruột. Tuy vẫn là ban ngày, Lục Bào lão đầu còn tính dưỡng trong dưỡng dược quán, nhưng ngụy tác không ngồi rồi, cảm thán một lúc xong, gã quay lại tính thất, lấy ta một viên trung phẩm linh thạch, nhắm mắt tu luyện. Gã đã dùng nạp bảo nang mang mọi thứ trong căn tiểu thạch ốt đến đây, kể cả bốn bức tranh thủy linh nhi cũng mang theo. Bất quá cả ngày gã đều chỉ tu luyện Tử Huyền Chân Quyết, không lấy kim ti phù bút và nguyên liệu ra luyện chế phù lục. Lục Bào lão đầu cho gã biết luyện đơn tiêu hao tinh thần không kém gì luyện phù. Trời tối hẳn, gã đưa Lục Bào lão đầu từ dưỡng dược quán chui ra, đi vào địa hỏa lô phòng. Thanh thiểm địa hỏa lô coi như tạm dùng được. Lục Bào lão đầu liếc thanh đồng sắc lô đỉnh, bĩu môi, ngươi phải làm quen với hỏa lực của cái lò này đã. Ngụy tác gật đầu theo lời hai đệ tử Thiên Nhất Môn dặn. Dồn chân nguyên vào một ống phun lửa trên nắp thanh đồng sắc lô đỉnh. Phụt, trà. Ngụy tác giật mình vì một lưới lửa đỏ sấm phun ra trong tích tắc, hỏa sát khí tức chọc vào mũi tỏa khắp toàn lô phòng. Đó là địa hỏa từ địa tâm hỏa mạch dẫn lên. Gã cảm giác được nhiệt lực trong lưới lửa như đốt dầu đó hơn hỏa cầu sinh ra từ hỏa cầu phù không biết bao nhiêu lần. Còn may là lưới lửa phun ra từ cái ống thập phần ổn định, ngưng thành một luồng bốc cháy chính giữa miệng lò. Gã lại dồn chân nguyên vào cái ống sáng phun lửa, quang hoa cắt ngóm, ngọn lửa trong ống cũng tiêu tan. 18 cái ống có thể phun ra 18 ngọn lửa, tức là có 18 loại nhiệt độ để khống chế. Thấy gã đã quen với thanh tiềm địa hỏa lô, Lục Bào lão đầu trầm giọng. ban đầu dùng 5 ống là đủ, sau đó đặt đơn lô lên miệng lò. Ngụy Tác gật đầu, liên tục sồn 5 luồng chân nguyên vào, 5 ngọn lửa đỏ sậm từ miệng ống phun ra, đan nhau thành hình đóa hoa. Gã lấy kim đơn lô phổ thông cẩn thận đặt lên ngọn lửa trên miệng lò. Bổ thiên đơn không có yêu cầu gì đặc biệt đối với đơn lô, chỉ cần chịu được hỏa lực của địa hỏa. Tốt, hàn lộ căn 2 khối. Nghe Lục Bảo lão đầu chỉ huy, 2 miếng rễ cây màu xanh nhạt bề ngoài như hổ đậu, rõ ràng đã được chọn lựa và sơ chế kỹ càng được thả vào kim đơn lô. Vào lò, hơi nước trong 2 khối hàn lộ căn bốc lên ngùn ngụt, chỉ sau nửa tuần hương đã vỡ nát, bị nung thành 2 nhúm bột xanh nhạt. Ngân Nguyệt Thảo 3 cọng, chuẩn bị sẵn 5 đóa thất diệp lan, được rồi. Mau lên, đồng thời cho vào. Ngụy Tác vung tay, 3 cọng thực vật đặc biệt trắng như bạc cùng 5 đóa thất diệp lan có 7 chiếc lá, đã nở hoa tím nho nhỏ đồng thời rơi vào đơn lô. 3 cọng Ngân Nguyệt Thảo và 5 đóa thất diệp lan dưới hỏa lực cực cao nhanh chóng thành cho rồi biến thành bột màu bạc và màu tím. Tử Hư Thảo 10 cọng, Yêu Đơn Thanh Giáp trùng 1 viên, chuẩn bị sẵn. Đợi lúc ta bảo ngươi bỏ vào thì lập tức đậy nắp lò lại. Lục Bảo lão đầu tỏ ra dị thường ngưng trọng. Dược. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, giơ tay thập phần khẩn trương, mọi thứ đều không đáng gì nhưng một viên Yêu Đơn Thanh Giáp trùng giá trị 60 viên hạ phẩm linh thạch, không cẩn thận luyện hỏng coi như đã đốt tiền. Còn không thả vào. Ngụy Tác tập trung chú ý cao độ đợi một chỗ, thấy bột thất diệp lan đều bị đốt cháy thành từng viên đen xì, thì không nén được hỏi nhanh. Đừng có dườm lời. Lục Bảo lão đầu quát, đợi thêm gần một tuần hương, đến khi bột Ngân Nguyệt Thảo cũng trắng ngần thì đột nhiên quát. Mau bỏ vào. Ngụy Tác như theo phản xạ có điều kiện, cho Tử Hư Thảo và Yêu Đơn Thanh Giáp trùng đổ vào rồi đóng nhanh nắp lò. Trong tích tắc đó chỉ thấy Tử Hư Thảo và Yêu Đơn Thanh Giáp trùng vừa vào liền hóa thành hơi sương màu tím và màu vàng xanh. Thời gian trôi đi, trong tiểu đỉnh phát ra mùi thuốc thơm khiến người ta phấn chấn. Thêm 2 ống lửa. Ngụy Tác cho rằng đơn dược sắp luyện thành thì Lục Bảo lão đầu quát to. Gã không chần chừ gì, lập tức làm theo. Được địa hỏa phun mãnh liệt hơn, ô kim đơn lô vốn không to cơ hồ bị bao trùm trong hỏa diễm. Lục bục, đột nhiên trong đơn lô vang lên tiếng như tiếng sầu sôi. Chuyện gì hả? Ngụy Tác cả kinh. Các loại linh dược bị nung thành dược dịch, tiếp theo sẽ ngưng đơn. Lục Bảo lão đầu nói nhanh, chăm chú nhìn đơn lô được hỏa diễm bao phủ. Mau lên, dập 3 ống lửa. Lục Bảo lão đầu kêu to. Cái gì? Ngụy Tác vội dồn chân nguyên vào ống lửa, nhưng mới đến ống thứ 2 thì trong đơn lô vang lên một tiếng nổ khá lớn. Tắt hết đi. Lục Bảo lão đầu nghe thấy thanh âm đó, sắc mặt trở nên khó coi hơn, viên bổ thiên đơn này luyện hỏng rồi. Luyện hỏng rồi. Ngụy Tác cực kỳ đau lòng, tắt hết lửa, mở nắp lò nóng cháy ra, bên trong là những mảnh vỡ màu vàng xanh lấp lánh như tinh thạch. Ta không thể tự luyện đơn, cần nắm chuẩn thời gian nhắc nhở vốn đã rất khó, hơn nữa lâu rồi ta không luyện đơn, chưa nắm vững lắm về hỏa hậu. Lục Bảo lão đầu lần này không chế nhạo Ngụy Tác, vì lần đầu tiên phối hợp, gã có thể làm không sai gì, đến lúc thành đơn mới thất bại. Là đã ngoài dự liệu của lão. Tiếp nào. Lãnh tính nhìn Ngụy Tác, đoạn Lục Bảo lão đầu lại nói. Tiếp nào. Trong địa hỏa lô phòng yên tĩnh, một lúc lâu sau, giọng Lục Bảo lão đầu lại lãnh tính vang lên. Tiếp nào. Sau cùng cũng thành rồi hả? Cùng nguyên liệu, cùng các bước, Lục Bảo lão đầu hô liên tục 3 lần. Tiếp nào, toàn thân Ngụy Tác đẫm mồ hôi, đến khi cắt liền 3 ống lửa mà đơn lô không có gì bất ngờ mà ngược lại mùi thơm nồng tỏa ra. Ánh mắt lánh tính của Lục Bảo lão đầu cũng thoáng hoan hỉ, thở phào ra nói, tắt hết địa hỏa. Trụ lửa đỏ sầm cắt ngón. Mùi thơm thuần hậu từ kim đơn lô được mở nắp lan tỏa toàn địa hỏa lô phòng. Ngụy Tắc nhìn đơn lô cơ hồ rơi lệ. Trên đỉnh đơn lô kim sắc, một viên đơn dược màu vàng xanh tròn soi lấp lánh, ẩn hiện cả những tia màu bạc đang tỏa quang hoa nhàn nhạt. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 52. Uống liền 7 viên đi chợ đêm. Trong tĩnh thất, trong hộp ngọc trước mặt Ngụy Tác đang ngồi trên đệm ngân ti thảo, 7 viên bổ thiên đơn tỏa ánh sáng và mùi thơm say người. Liên tục 2 đêm, gã được Lục Bảo lão đầu chỉ đạo luyện chế bổ thiên đơn. 15 viên yêu đơn thanh giáp trùng, luyện hỏng 8 thành phẩm 7 viên bổ thiên đơn, xác suất thành công không đầy một nửa. Bất quá xác suất thành công này là nhờ Lục Bảo lão đầu chỉ đạo mới đạt được, coi như lão mượn tay gã luyện đơn, hiện tại Ngụy Tác chỉ biết đại khái nên làm những gì vào lúc nào, bảo gã đơn độc luyện đơn, thì 15 viên yêu đơn thanh giáp trùng mà luyện chế thành công một viên bổ thiên đơn là khá lắm rồi. Chả trách đơn dược đều quý giá thế, mỗi môn phái đều bảo vệ luyện đơn sư và luyện khí sư hết mức. Đó đâu phải luyện đơn, mà là đốt linh thạch. Ngụy Tắc nghĩ đến chỉ 2 đêm mà đốt trụi gần 500 viên hạ phẩm linh thạch thì xót ruột chết được. Giao nạp 80 viên hạ phẩm linh thạch phí dụng 1 tháng xong, gã chỉ còn 400 mấy chục viên. Với tốc độ tu luyện bình thường của gã, 1 tháng tiêu hao 300 viên hạ phẩm linh thạch, số còn lại không đủ mua nổi đơn thanh giáp trùng. Con bà nó chứ, mặc kệ, thử công hiệu bổ thiên đơn đã rồi hắn tính cách kiếm thêm linh thạch. Với xác suất luyện phù thành công của gã, dù luyện hỏa cầu phù đi giết yêu thú, tốc độ kiếm linh thạch cũng không chậm, khẳng định đủ linh thạch tu luyện mỗi ngày, nhưng không chắc mỗi tháng đều mua được nhiều yêu đơn thanh giáp trùng, nên gã lắc đầu, sờ túi linh thạch đã teo tóp lại. Gã mặc kệ không nghĩ gì nữa, cầm một viên bổ thiên đơn trong hộp ngọc ra. Cảm giác trên tay mát lạnh như viên ngọc thạch lấp lánh, trong viên đơn trong soi có từng sợi màu bạc rất đẹp. Trông thì dễ coi nhưng không biết mùi vị thế nào. Nhìn viên đơn được lần đầu tiên luyện chế thành, Ngụy Tác thoáng hưng phấn, thè lưới liếm, chà. Không ngờ vị thuốc đắng ngầm khiến mắt gã trợn tròn lên, đành nuốt cả viên bổ thiên đơn xuống bụng. Gã lập tức nhắm mắt luyện hóa dược lực, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, ánh sáng lấp lánh màu vàng xanh từ da gã ánh lên. Hơn nửa canh giờ sau, bốn thần hải đột nhiên tử quang đại thịnh, đồng thời tiếng chân nguyên lưu động di dị như nước chảy đã rõ hơn nhiều. Quả thật hữu dụng. Gã kinh ngạc xen lẫn vui mừng mở bừng mắt. Hơn nửa canh giờ này gã đã luyện hóa toàn bộ dược lực của bổ thiên đơn, không chỉ cảm thấy khí lực hơn nhiều mà ngay cả bốn tử sắc thần hải cũng lớn thêm một vòng. Bổ thiên đơn quả nhiên là đơn dược huyền diệu, có thể tăng cường thần hải, khiến công pháp hạng bét tiến giai. Công hiệu đặc biệt này đã được Lục Bảo lão đầu nói qua, bổ thiên đơn có thể dùng liên tục rồi luyện hóa, không có hạn chế gì, nên Ngụy Tác thoáng do dự rồi không nén được, liên tiếp luyện hóa từng viên bổ thiên đơn. Nếu có tu sĩ nhìn thấy tình cảnh trong tĩnh thất chung tuyệt đối sẽ chấn kinh không nói thành lời. Từng viên nối nhau, liên tục 6 viên bổ thiên đơn được nuốt xuống, quanh mình Ngụy Tác tử khí liễu nhiễu, tiếng chân nguyên lưu động lúc mới tu luyện như nước xì xì liên tục o dần, sau cùng biến thành tiếng dòng suối nhỏ róc rách. Đối với tự thân Ngụy Tác, cảm giác thần hải liên tục lớn lên, chân nguyên đề thăng từng tầng thật quá dễ chịu. Bốn tử sắc thần hải so với lúc chưa luyện hóa 7 viên bổ thiên đơn đã khác rất xa. Lúc gã kinh hỉ cực độ mở mắt ra, bên ngoài đã tối thui, Lục Bảo lão đầu từ dưỡng dự quán chui ra, đã nhìn gã. Thấy gã mở mắt, vốn quan sát gã một lúc lâu, lão hừ một tiếng, biết ngay ngươi không nhìn được, một hơi luyện hóa hết số bổ thiên đơn. Có thì nên sử dụng chứ. Ngụy Tác vặn vẹo chân tay, thập phần hưng phấn, lão đầu, ta cảm giác thần hải khá hơn nhiều, tử huyền chân quyết so với trước kia khác nhau thế nào? Ngươi không tự thử được hả? Lục bào lão đầu chế nhạo. Có lý. Ngụy Tác không đấu khẩu với lục bào lão đầu, nhảy vọt lên lao vào gian phòng trưng dụng để thử thuật pháp và pháp bảo. Ầm, ầm, ầm. Từng tia sét kim xà loạn vũ liên tục giáng vào vách đá cứng đanh. Thanh Thủy nhận tiêu hao chân nguyên không nhiều nên Ngụy Tác thi triển kim xà lôi quyết. Với tu vi thần hải cảnh đệ tứ trọng, gã đã tu luyện đến tầng thứ 3, lôi cầu phát ra nổ tung có thể phân tán thành 20 tia sét, bao trùm phạm vi 2 trượng vuông. Uy lực lôi thuật này không tệ, chỉ vào đối với công pháp cấp thấp như Tử Huyền Chân Quyết thì chân nguyên tổn hao quá nhiều. Bình thường phát ra 15, 16 đạo là Ngụy Tác gần cạn chân nguyên. Lần này gã liên tục kích phát gần 30 đạo kim xà lôi quyết mới dừng lại, với vẻ không dám tin thể nội còn chưa hoàn toàn hao tận chân nguyên. Chân nguyên tu vi của gã hơn trước không chỉ một lần, tu sĩ bình thường tu luyện chân nguyên công pháp huyền giai trung cấp đạt tới thần hải cảnh đệ tứ trọng cũng chỉ có thể liên tục thi triển 30 lần kim xà lôi cầu. 7 viên bổ thiên đơn đã khiến Tử Huyền Chân Quyết đề thăng nhất sai. Lão đầu, tức là Tử Huyền Chân Quyết của ta hiện tại không còn là công pháp huyền giai cấp thấp mà thành huyền giai trung cấp rồi hả? Triệt để cảm giác rõ ràng biến hóa của thần hải, Ngụy Tác như đang nằm mơ, hỏi lục bào lão đầu. Lục bào lão đầu nhìn gã đầy thâm ý, trong mắt người khác, Tử Huyền Chân Quyết của ngươi đương nhiên vẫn là công pháp xác sưởi, bất quá thực tế thì đã ngang với hòa huyền giai trung cấp công pháp. Chà! Ngụy Tác há hốc miệng, vậy ta luyện thêm mấy chục viên để thăng Tử Huyền Chân Quyết thành địa giai công pháp luôn, lúc đó tu sĩ tu luyện huyền giai cao cấp công pháp đã cho rằng là đáng đắc ý, thấy ta tu luyện Tử Huyền Chân Quyết tất cho rằng ta không đánh lại, chẳng phải sẽ bị ta cho một trận sao. Ngươi muốn đề thăng đến địa giai công pháp đương nhiên lợi hại hơn tu sĩ cùng cấp tu luyện huyền giai cao cấp. Lục bào lão đầu bĩu môi, mấy chục viên bổ thiên đơn. Cứ mơ đi. Ngụy Tác tròn mắt, là ý gì? Hiện tại 7 viên bổ thiên đơn đã giúp Tử Huyền Chân Quyết đề thăng nhất sai, nhưng mỗi bậc của công pháp cách nhau mấy lần, muốn Tử Huyền Chân Quyết đề thăng đến huyền giai cao cấp, chí ít cũng tăng gấp đôi, là gần 30 viên bổ thiên đơn. Từ huyền giai cao cấp đến địa giai cấp thấp hoàn sẽ gấp mấy lần nữa, tệ nhất cũng 120 khỏa bổ thiên đơn trở lên. Ngụy Tác lại há miệng, không nói thành lời. Lại một lần nữa thấy mình nghèo mạt, Ngụy Tác ủ rũ đi về phía út tự do tập thì ở Linh Nhạc Thành Bắc. Lúc rời nhà, gã đã dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù, muốn gặp Nam Cung Vũ Tinh để hỏi vay linh thạch. Nếu luyện thêm được 3-4 chục viên bổ thiên đơn, để thăng công pháp lên huyền giai cao cấp, thực lực cũng cao hơn một mức. Thực lực tăng tiến là cơ bản của tu sĩ, lúc đó sẽ đối phó được yêu thú có đẳng cấp cao hơn, tốc độ kiếm linh thạch cũng nhanh hơn. Ngụy Tác đã thử rồi, thần hải được tăng cường, tốc độ luyện hóa linh khí nhanh hơn một chút. Có nghĩa là tốc độ tu luyện cũng tăng lên. Nam Cung Vũ Tinh vẫn có dư mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch, ít nhất cũng đủ cho gã mua chút yêu đơn thanh giáp trùng, đỡ cơn khát trước mắt. Nhưng đợi mãi ở khối bố cáo bài lớn nhất mà không thấy Nam Cung Vũ Tinh đến, chắc rằng nàng cùng người của Thiết Sách chuẩn bị đối phó phệ tâm trùng nên chưa về, có thể không đọc được tin tức trên truyền tấn ngọc phù. Ngụy Tác nghiên cứu kỹ lưỡng mọi giao dịch trên công cáo bài nhưng không phát hiện cách nào thích hợp để kiếm linh thạch thật nhanh, nên gã thương lượng với lục bào lão đầu chuẩn bị đích thân đi săn thanh giáp trùng. Đằng nào ở một số nơi hiện giờ vẫn có thể bắt được thanh giáp trùng, tam cấp yêu thú đối với Ngụy Tác không khó đối phó, coi như sử dụng thuật pháp tu luyện. Trời tối rồi, lục bào lão đầu chưa từng dạo qua tập thị trong Linh Nhạc Thành nên Ngụy Tác nhét sướng dự quán vào ngực áo, mang theo. Rất nhiều tán tu ban ngày tìm nguyên liệu, săn yêu thú ở ngoài Linh Nhạc Thành, đến tối vì ở ngoài nguy hiểm nên quay về thành, thành ra thành Bắc tập thị lại đông đúc nên ban đêm còn náo nhiệt hơn nhiều. trừ một số cửa tiệm cố định, nhiều tu sĩ ba ngày giao dịch ở tự do thì thường ngoài thành tối đến cũng về đây bày gian hàng ở chỗ trống. Tuy cũng phải trả chút ít linh thạch làm phí dùng, nhưng đỡ hơn số lượng các tiệm phải nộp nên giá bán của những gian hàng này thấp hơn một chút. Chỉ là hàng bán tốt xấu lẫn lộn, rất dễ bị gạt gẫm mua phải hàng giả. Ngụy Tác đưa Lục Bào lão đầu theo vì nhãn quang của lão thập phần cao minh, có thể giúp gã nhận ra hàng thật hay giả, mua gì cũng tiết kiệm được linh thạch. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 53. Lão đầu cuồng mua đồ. Thành Bắc xạ thì ồn ào, mọi cửa tiệm và gian hàng đều đông nghỉ người vây quanh, chỉ ít có chừng 2.000 tu sĩ tại tụ tập tại nơi náo nhiệt phi phàm này. Mặc tấm áo vải bố xanh cực kỳ tầm thường không khiến ai chú ý, Ngụy Tác đi theo con đường bày đầy các gian hàng, đến quảng trường tập trung nhiều gian hàng nhất. Trong các gian hàng không thiếu thứ gì, ví như các loại nguyên liệu luyện khí, các loại binh khí, pháp khí. Trong đó có không ít sơ quy quy o tê. Ngụy Tác đã quen rồi, linh thạch cũng không còn nhiều, nhiều thứ biết rõ là không mua được nên không buồn ngó qua một lần. Nhưng mới được nửa đường, Lục Bào lão đầu đã liên tục kêu lên: mua lưu sa phù được đấy, săn yêu thú rất hữu dụng, mau mua đi. Nhị giai phi vân phù, chẳng phải tiểu tử ngươi không biết phi độn thuật pháp hả, mua nhanh. Giá sinh văn thứ lê tốt quá, cho Hàn Văn Nha ăn mấy quả là sẽ đột phá nhất giai, mua nhanh mua nhanh. Hắc vấn thiết, nguyên liệu luyện chế pháp thuẫn cả địa hỏa cũng không nung chảy được, không ngờ tiểu tử kia trông còn đang phép hơn ngươi mà lại có nguyên liệu cỡ này. Mua nhanh đi chứ. Cũng may Lục Bào lão đầu trong dưỡng dược quán biết cách truyền âm, thanh âm trực tiếp vang trong tai Ngụy Tác, bằng không mọi gian hàng nhất định sẽ hớn hở vây lấy tiểu tử cái gì cũng muốn mua này. Chà, Ngụy Tác không nén được nữa, lão đầu, ngươi bảo mua lưu sa phù và phi vân phù thì ta còn chấp nhận được, hai thứ đó ta có thể sử dụng. Nhưng giá sinh băng thứ lê và hắc vẫn thiết thì ngươi nói đi có tác dụng gì với ta. Ta mua giá sinh băng thứ lê xong lại đi bắt một con hàn băng nha để ngươi cho ăn hả. Hắc vẫn thiết cả địa hỏa cũng không luyện hóa được, ta mua về làm gì, làm đối đầu chắc. Ngươi muốn mua cả cái tập thị này, ta sao đủ linh thạch hả. Ta còn đang lo không kiếm đâu ra linh thạch để luyện bổ thiên đơn. Khù khù, Lục Bào lão đầu tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, trước đây ta thích đi dạo tập thì kiểu này mua đồ, lần này ở trong dưỡng dược quán quá lâu, mấy vạn năm không mua gì thực ngứa ngáy trong lòng. Bất quá tiếp theo ta sẽ chú ý thứ vô dụng sẽ không mua nữa, được chăng? Thôi vậy, thấy Lục Bào lão đầu chịu nhún, Ngụy Tác sinh lòng chắc ẩm, ngươi thích mua đồ như thế. Lần sau ta đi mua gì sẽ mang ngươi theo, ta sẽ cố kiếm nhiều tinh thạch để ngươi được một lần mua thỏa thích. Bất quá hiện tại ta đang hơi túng, ngươi giúp ta chọn mấy thứ hữu dụng mà không đắt. Ngụy Tác cúi đầu nói nhỏ, người khác nhìn vào chỉ thấy gã đang tự nói một mình, tán tu đẳng cấp như gã không khiến ai chú ý. Vừa hay lúc đó có hai tán tu khá sung túc đi qua, nghe thấy thì nhìn nhau, tỏ vẻ cực kỳ đồng tình, đáng thương thật, thiếu linh thạch đến mức đầu óc có vấn đề, lại một mình lẩm bẩm, à tưởng sau này kiếm nhiều linh thạch để mua thỏa thích. Lại, đúng lúc đó, mục quang Ngụy Tác đột nhiên lạnh lại. Ai hả? Lục Bào lão đầu cảm giác được tâm tình gã đang biến hóa. Một tên chu thiên cảnh nhất trọng huyên hoang, hôm trước đã cướp địa hỏa lô phòng của ta, không vì vẫn còn một gian thì hiện giờ chúng ta không có địa hỏa lô phòng để dùng nữa, là tên mặt hồng sắc pháp y ở đằng kia. Ngụy Tác nhìn thấy hồng y trung niên tu sĩ mặt mày cao có, từng gặp ở phách mại hội trường, sau đó lại tranh mất địa hỏa lô phòng của gã. Lão đầu y đang mua gì? Lặng lẽ đến gần, Ngụy Tác thấy hồng y trung niên tu sĩ đó đang mua hỏa hồng tinh xa trong tay một tu sĩ, cùng một viên khoáng thạch lớn cỡ nắm tay màu đen ngòm, bên trong khảm một viên ngân sắc tinh thạch cỡ hạt gạo. Là hỏa vân tinh, có thể nâng cao nhiệt lực của hỏa diễm. Khối đó là hoàng nha đồng khoáng thạch. Hoàng nha đồng dễ dung hợp với các loại tinh kim, thường được dùng để gia tăng độ dẻo cho phi kiếm. Thai thể của pháp bảo nào nặng thì không cần độ dẻo cao lắm. Lục bào lão đầu cười lạnh, nhiệt lực của thanh thiềm địa hỏa lô không đủ, phải dùng cả hỏa vân tinh cộng thêm hoàng nha đồng, xem ra y luyện chế phi kiếm. Chắc y là kiếm tu, trước đây y định mua cả ngân cương tinh. Xem ra sau này gặp y phải cẩn thận mới được. Ngụy Tác gật đầu, gã hiểu rõ uy lực của phi kiếm. Cũng lúc đó, hình như cảm nhận được ánh mắt chứa địch ý của Ngụy Tác, hồng trung niên tu sĩ đang nhận hỏa vân tinh và hoàng nha đồng khoáng đột nhiên xoay người lại, một quang âm trầm nhìn về phía gã. Ngụy Tác thầm kinh hãi, lập tức ra vẻ thản nhiên cùng mấy tu sĩ đi sang hai gian hàng khác cạnh đó. Hồng y trung niên tu sĩ tựa hồ tỉnh không nhận ra gã, chỉ hơi liếc qua đầy hung hãn rồi đi vào một con ngõ. Ngụy Tác không muốn trêu vào kẻ có thể là kiếm tu đó, đợi khi y khuất bóng trong ngõ rồi mới ngẩng lên. Ngươi tưởng ta là đồ ngốc hả, đồ nát bét thế này mà đòi 300 viên hạ phẩm linh thạch, còn bảo là mảnh vỡ pháp bảo thần bí. Muốn chết hả? Ngươi không cần thì thôi. Hà tất nặng lời như thế? Tưởng ta dễ bắt nạt lắm hả? Tiếng tranh cãi kịch liệt vang lên từ một gian hàng cách đó không xa. Mảnh vỡ pháp bảo. Nghe thấy mấy tiếng này, Ngụy Tác cả kinh đi nhanh đến gian hàng đó. Pháp bảo là thứ mỗi tu sĩ đều mơ có. Gã lại tận mắt thấy uy lực mảnh vỡ pháp bảo của Nam Cung Vũ Tinh, tuy mỗi ngày chỉ có thể kích phát một lần nhưng vẫn giữ được một phần uy năng của pháp bảo, vượt xa bán linh khí pháp bảo phòng chế của Lâm Đạo Nhất. Chủ hàng là một trung niên tu sĩ mặt vuông, chừng hơn 40 tuổi, mặc áo da, làn da ngăm ngăm, chân tay thô kịch, còn tranh cãi với y là một lam y tu sĩ gầy nhom như cây xào trúc, mặt mũi hơi vàng vọt. Chừng 27-28 tuổi. Ngụy Tác theo phản xạ có điều kiện dùng vọng khí thuật, phát hiện hai tu sĩ này đều có tu vi thần hải cảnh ngũ trọng. Có điều thần hải quang hoa không sáng lắm, nhiều khả năng tu luyện huyền giai đê cấp công pháp. Pháp y cả hai mặt cũng gần như nhau. Tấm áo da của chủ hàng làm từ da hắc thủy ly, pháp y của tu sĩ gầy nhom làm từ lam ti trúc, đẳng cấp phòng ngự tương đương với nhất sai phòng hộ pháp phù. Lam y tu sĩ mắt đầy sát khí nhìn chủ hàng, đối phương không chịu lép, chừng nhìn lại, tay y còn cầm một mảnh màu xám trông như nửa con dao. Bắt nạt ngươi. Nếu là tu sĩ khác, không có kiến thức, chẳng phải bị người lừa mất mấy trăm viên linh thạch rồi hả? Tu sĩ cao gầy lạnh giọng. Mua bán là một bên đánh, một bên đồng ý chịu đòn. Ngươi có dám phủ nhận đây không phải là mảnh vỡ pháp bảo? Chủ hàng cười lạnh, xòe tay lấy ra một mảnh hồng sắc ngọc bội, dáng vẻ không cần nói. Hỏa long bội. Mấy tu sĩ đứng quanh đều hít một hơi lạnh. Chủ hàng vừa lấy ra một món pháp bảo phòng chế nổi danh của Quy Nhất Môn. Hỏa long bội cùng cấp với hỏa phượng đỗ đâu của Ngụy Tác, thuộc nhóm bán linh khí, chỉ có điều một là pháp bảo tấn công, một phòng. Chủ hàng lấy ra vật này với hàm ý rất rõ, muốn tu sĩ cao gầy biết điều một chút. Thế nào, ngươi tưởng có pháp bảo thì ta sợ chắc. Mắt tu sĩ cao gầy lóe hàn quang, vung tay lấy ra hai vật. Một tấm tiểu thuẫn hình tròn lành băng và một tấm phù lục đầy bạch sắc cốt phiến, cả hai đều có phù văn khô lâu đầu ban. Bạch cốt pháp thuẫn cốt tiến phù là đệ tử bạch khô tán nhân. Tu sĩ đứng quanh lại ồ lên. Hai vật tu sĩ cao gầy lấy ra đều là chiêu bài của tán tu bạch khô tán nhân nổi danh luyện khí. Bạch khô tán nhân là cao thủ nổi danh ở gần Lạc Nguyệt Thành. Nhiều năm trước đã tu luyện đến chu thiên cảnh ngũ trọng. cốt tiễn phù là hàng lão bán ra, uy lực tương đương với nhị giai pháp phù. Uy lực phòng ngự của bạch cốt pháp thuẫn cũng ngang với nhị giai phòng ngự pháp phù, nhưng có thể liên tục sử dụng. Vật này chỉ đệ tử của bạch khô tán nhân mới có. Thế nào đem bạch khô tán nhân ra dọa ta? Vô danh như ta, bạch khô tán nhân dù muốn đối phó cũng không tìm được. Thân phận của tu sĩ cao gầy đã bộc lộ, nhưng chủ hàng không hề e dè, lạnh giọng: ngươi muốn ngang ngược thì mời về Lạc Nguyệt Thành mà ngang ngược. Muốn giết ngươi mà phải cần sư tôn của ta. Ngươi có dám theo ta xuất thành đấu pháp? Tu sĩ cao gầy chợt nổi giận: ngươi muốn chết thì ta thành toàn. Chủ hàng cũng lộ rõ sát khí, xung đột xem ra không thể tránh khỏi. Nhưng đột nhiên có giọng nói chen vào: các vị, hòa khí sinh tài, tu vi hai vị đều đã là thần hải cảnh để ngũ trọng, đột phá đến chu thiên cảnh không còn lâu nữa, hà tất vì một chút tức giận mà xung đột, dù thắng thì cũng khó lòng tránh khỏi tổn hao pháp khí. Hai vị đều là cao nhân, vì mảnh vỡ pháp bảo này mà dẫn đến tranh cãi thì chi bằng để tại hạ xem qua. Tại hạ có sở thích thu gom mảnh vỡ pháp bảo từ thời thượng cổ như thế này, nếu thích hợp thì để tại hạ mua luôn. Hai vị hóa can qua thành ngọc bạch được chăng? Các hạ muốn xem mảnh vỡ pháp bảo này? Chủ hàng hơi kinh ngạc ngoái lại, người nói là một tu sĩ trẻ tuổi mặc áo xanh thông thường. Vốn ý cũng có chỗ e dè bạch khô tán nhân, giờ có người đứng ra giàn hòa thì thật không còn gì bằng. Tu sĩ cao gầy hừ một tiếng kèm thêm một câu chút giận: mảnh vỡ pháp bảo kiểu này quá cổ xưa, tuy có vẻ còn giữ được một phần uy năng, nhưng không ai biết cách sử dụng có khác gì ngói nát gạch vỡ thông thường đâu. Ngươi! Chủ hàng toan nổi giận, nhưng thanh y tu sĩ lại mỉm cười cầm lấy mảnh vỡ pháp bảo: không hề gì, tại hạ thích thu gom đồ cổ. Thấy thanh y tu sĩ không nghe lời khuyên, người ta lại có ý tốt giàn hòa, tu sĩ cao gầy không tiện nói gì nữa, thậm chí thầm thấy cảm tạ, khẽ gật đầu với thanh niên rồi hung hãn nhìn chủ hàng đoạn bước đi. Mảnh vỡ kiểu này tại hạ chưa từng thấy, chi bằng các hạ bán rẻ cho tại hạ. Thanh tu sĩ thoáng nhìn rồi mỉm cười với chủ hàng. Tu sĩ áo xanh này trông khá mi thanh mục tú, tất nhiên là ngụy tác. Nghe gã nói vậy, chủ hàng quay về phía tu sĩ cao gầy nhổ nước bọt, bảo: ta ghét nhất hạng cậy thế hiếp người như ngươi, nhưng lại không có mấy tí bản lĩnh. Rồi nói to với ngụy tác: bán cho hạng người đó phải 300 viên hạ phẩm linh thạch, bất quá cho người như huyên đệ chỉ cần 3 viên hạ phẩm linh thạch là được. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 54. Nguy cơ trong ngõ tối. 3 viên hạ phẩm linh thạch. Con bà nó chứ. Trong một góc đường khá yên tĩnh ở thành Bắc Tập thì Lục Bảo lão đầu trong dưỡng quán cũng hơi điên cuồng, dùng cả câu ngụy tác quen nói: lão đầu, thật ra đây là vật gì? Cầm mảnh vỡ pháp bảo phát ra ánh sáng màu xám cùng khí tức khiến mình không dễ chịu, ngụy tác cũng thấy hưng phấn kích thích. Lục Bảo lão đầu vừa thấy vật này đã như phát cuồng, bảo gã có thể không mua gì, nhưng nếu không mua vật này thì sẽ hối hận nửa đời. Lục Bảo lão đầu đã sống mấy vạn năm, gã không lo về cách dùng mảnh vỡ pháp bảo hiện không còn ai biết sử dụng này, chỉ là muốn biết xem vật khiến lão đầu thích mua đồ này hưng phấn như thế là vì sao. Mơ Mị Nhận. Đây là mảnh vỡ của Mơ Mị Nhận. Mơ Mị Nhận là linh giai thượng phẩm pháp bảo, ta vừa xem qua, vật này còn giữ lại quá nửa uy năng của Mơ Mị Nhận. Lục Bảo lão đầu hổn hển nói: linh giai pháp bảo, linh khí thật sự còn là thượng phẩm. Nghe Lục Bảo lão đầu nói thế, ngụy tác cũng há hốc miệng không nói thành lời. Thượng phẩm linh khí, nếu còn quá nửa uy năng thì uy lực chẳng phải yếu tương đương với linh giai hạ phẩm pháp bảo sao? Uy lực hơn pháp bảo phòng trí của Lâm đạo nhất không chỉ hai lần. thật ra là pháp bảo kiểu gì, sử dụng thế nào. Ngụy Tác mất một lúc mới định thần lại được, lòng tay ướt mồ hôi nắm mảnh vỡ pháp bảo màu xám trông như nửa con dao, hỏi nhanh. Đợi đã, để ta xem mức độ phá tổn và uy năng còn lại của mảnh vỡ pháp bảo này thế nào đã. Giọng Lục Bào lão đầu vang trong tai gã, một đạo lục quang mờ mờ từ dưỡng dự quán bay ra, meo theo áo gã theo cánh tay quấn lấy mảnh vỡ pháp bảo. Mảnh vỡ pháp bảo này không hiểu do tinh kim nào luyện chế thành, bề mặt điêu khắc phù văn còn nhỏ hơn tơ nhện nhiều lần, đặt tay vào thấy lạnh băng, lục quang lưu động mấy lần giữa phù văn rồi thu về dưỡng dự quán. Một tin tốt và một tin xấu, ngươi thích nghe tin nào? Lục Bào lão đầu lại nói. Ngụy Tắc đã hơi nóng lòng, nghiến răng nghiến lợi bảo. Con bà nó chứ, nghe cùng lúc. Lục Bào lão đầu tắt tiếng, nhưng rồi nói ngay. Tin tốt là quá nửa pháp trận trong pháp bảo không tổn hại, uy lực đích xác tương đương với linh giai hạ phẩm pháp bảo thật sự, ngang ngửa tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng toàn lực phát động thuật pháp. Tin xấu là vì một số pháp trận đã hỏng, thi triển pháp bảo này tiêu hao nhiều chân nguyên, với chân nguyên tu vi của ngươi tối đa chỉ phát động được hai lần là cạn. Thai thể của pháp bảo này đôi chỗ bị nứt, nếu va chạm với pháp bảo hoặc thuật pháp lợi hại thì sẽ tổn hại hơn, nhẹ cũng giảm uy năng, nghiêm trọng hơn thì hỏng hẳn không thể sử dụng được nữa. Có cơ hội nên tu bổ đã rồi tính. Tu bổ bằng cách nào? Ngụy Tắc đang hơn hở, hỏi lại một câu. Hiện tại gã thiếu thuật pháp và pháp khí có lực công kích mạnh mẽ. Pháp bảo tương đương với linh khí chân chính thì chỉ cần phát động một hai lần cũng đủ khiến gã vui mừng. Hơn nữa sau này tu vi cao lên, sẽ sử dụng thêm được nhiều lần. Nếu dễ phá tổn, không thể va chạm với đối thủ thì dùng để xuất kỳ bất ý đánh lén. Vật ở đẳng cấp này đâu có dễ tu bổ. Quả nhiên, không ngoài ý liệu của gã, Lục Bào lão đầu đáp. Ta biết cách tu bổ, bất quá cho ngươi biết cũng vô dụng, không có tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng cùng mo môn chân hỏa thuật pháp lợi hại thì không thể tu bổ. Ngụy Tắc nhìn mảnh vỡ pháp bảo rực ánh xám trong tay. Thật ra pháp bảo này thuộc loại nào? Lục Bào lão đầu đáp. Vật này do một trưởng lão của Mơ Nguyên Tông trước đây luyện chế. Mơ Nguyên Tông chuyên tu luyện âm khí pháp quyết cùng luyện chế âm lệ pháp bảo. Mơ mị đao này là do xương thiết cốt sao dung hợp với mấy loại tinh kim, đã hút vô số hồn phách cùng âm khí của yêu thú, thi triển lúc nó còn lành lặn không chỉ phát ra một đạo quang uy lực kinh nhân, thậm chí còn xuất hiện mấy chục hắc sắc âm phong khô lâu đầu uy lực cực cao, âm phong ràn rạc cát bay đá chạy, vượt khóc sói gào. Ngụy Tắc nuốt nước bọt ừng ực, gã mặc kệ pháp bảo này do ai luyện chế, âm hay không âm, chỉ cần đủ thực sự, đủ uy lực, càng âm càng tốt. Lão đầu, chúng ta nên mua những thứ cần thiết thật nhanh, về nhà ngươi dạy ta cách sử dụng mảnh vỡ pháp bảo này nhé. Mơ mị nhận có uy lực của linh khí, vậy thì giết tứ sai yêu thú như độc sắc lôi khuê không thành vấn đề. Ta sẽ bỏ linh thạch mua tin tức ở đâu có tứ sai yêu thú. Lục Bào lão đầu kháng nghị. Giúp ngươi chỉ phải bỏ có viên hạ phẩm linh thạch mua được thứ đáng giá không dưới nghìn viên. Ngươi phải để ta đi xem một lúc nữa, biết đâu phát hiện được thứ gì hay ho không kém. Ngụy Tắc nghĩ cũng đúng, nhanh chóng thu lại mảnh vỡ pháp bảo, chuẩn bị đến chỗ có nhiều gian hàng. Phệ Tâm Trùng Thiết Sách. Nhưng lúc rời khỏi góc đường vắng vẻ, trong một ngõ nhỏ không người, ở bên kia đường có một trung niên tu sĩ mặc áo vàng, hàm râu để dài, đầu đội ngọc quan, trông cực kỳ nho nhã, đang dùng giọng nói cực khẽ sẵn dò một hôi sam tu sĩ. Tuy không nghe rõ hoàng sam trung niên tu sĩ nói gì, nhưng thỉnh thoảng có vài chữ vẫn lọt vào tai Ngụy Tắc khiến gã ngẩn ra dừng bước. Cơ hồ cùng lúc gã nhìn rõ diện mạo hai tu sĩ trong ngõ thì hoàng sam trung niên tu sĩ đã sẵn dò xong đi ra theo đầu kia con ngõ. Lão đầu, hình như y nói đến chuyện có liên quan đến phệ tâm trùng và thiết sách. ta thấy y lén lén lút lút thế nào ấy, bám theo xem có chuyện gì đã. Ngụy Tắc khẽ nói với Đối Lục Bào lão đầu rồi không đợi lão trả lời, lập tức bám theo. Ngươi lo lắng Nam Cung Vũ Tinh có chuyện gì hả? Được thôi, bám theo thì bám theo. Lục Bào lão đầu khẽ lầm bầm. Nhìn qua ngõ, thấy Hoàng Sam trung niên tu sĩ và Hôi Sam tu sĩ ra khỏi ngõ ở đầu kia thì chia tay như không hề quen nhau. Lén dùng vọng khí thuật pháp nhìn hai người, Ngụy Tắc tức thì biến sắc. Hôi y tu sĩ không rõ mặt hiện rõ sáu luồng sáng vàng rực ở thần hải, là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng. Còn Hoàng Sam trung niên tu sĩ được một tầng khí diễm sáng rực bao phủ, vọng ý thuật pháp không có tác dụng. Ngụy Tắc hiện đã đạt tới tu vi thần hải cảnh đệ tứ trọng, vọng khí thuật có thể nhìn được tu sĩ chu thiên cảnh mà vô dụng với y, chứng tỏ ít nhất trung niên tu sĩ này cũng đạt mức chu thiên cảnh lưỡng trọng. Trong lòng gã lạnh buốt, hơi sững lại trong tích tắc. Hôi Sam tu sĩ đã rời thành Bắc Tập Thị, còn Hoàng Sam trung niên tu sĩ như thể đang đi dạo thong thả đi vào một ngõ khác. Ngụy Tắc dùng tâm quan sát phát hiện một đạo nhân tóc dài mặt tử sắc đạo bào vội đi theo. Dùng vọng khí thuật nhìn lão đạo chừng hơn 50 tuổi, tử sắc đạo bào có hình long hổ, Ngụy Tắc chợt giật mình. Lão đạo này cũng là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng. Sáu thần hải trên mình lão đều màu tím, dùng vọng khí thuật nhìn vào thấy quang hoa sôi trào, tu luyện ít nhất cũng là huyền giai cao cấp chân nguyên công pháp. Liên tục thấy ba tu sĩ chu thiên cảnh bình thường hiếm gặp, hơn nữa đều tỏ ra thần thần bí bí, càng khiến Ngụy Tắc thấy việc này có vấn đề. Không hề do dự, gã không nhìn hai người đó nữa mà cúi đầu đi về ngõ mà Hoàng Sam trung niên tu sĩ đi vào. Đến gần đầu ngõ, Ngụy Tắc liếc nhanh vào trong thì kinh ngạc nhận ra Hoàng Sam trung niên tu sĩ và lão đạo vào theo tựa hồ đi nhanh ở trong đó. Nhìn vào con ngõ âm a nào thấy bóng ai, gã hơi kinh ngạc vào theo đến chỗ sẽ thấy hai ngả đều không một bóng người. Lúc mắt gã còn đảo lung tung do dự có nên đi ra không thì đột nhiên một giọng nói lạnh tanh cất lên bên tai: thế nào, theo đuôi ta hả? Một bóng người từ bóng tối phía trước bước ra nhìn Ngụy Tắc, chính thì Hoàng Sam trung niên tu sĩ ít nhất cũng có tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng. Tu sĩ nở nụ cười tháp thoáng này trông vẫn thập phần nho nhã, nhưng lọt vào mắt Ngụy Tắc thì lòng gã lạnh buốt, lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đồng thời sau lưng Ngụy Tắc cũng có tiếc bước chân thật nhẹ. Lão đạo mặt tử sắc đạo bào không biết từ nơi nào đi ra, đứng ở cửa ngõ phía sau gã, một tiền một hậu kẹp gã lại. Không hề ngần ngừ, Ngụy Tắc lập tức tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc, quay lại nói với lão đạo: tại hạ có một mảnh vỡ pháp bảo rất được, ban nãy thấy vị đạo huyên này là người hiểu biết, nên muốn hỏi xem vị đạo huyên này có cần không. Chỉ là tại hạ mới thấy đạo huyên đi trước mặt, còn theo đuôi gì đó thì tại hạ không hiểu. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 55. Liều thôi. Mảnh vỡ pháp bảo, lấy ra xem nào. Tử Bào lão đạo mặt mũi lạnh tanh đi tới mấy bước, lạnh giọng bảo Ngụy Tắc. Ngụy Tắc móc ra một vật, là mảnh mơ mị nhận. Cút! Chỉ liếc qua, Tử Bào lão đạo mắt lóe hàn quang thốt lên một chữ cực kỳ giản đơn, sáu dải quang hoa rực lên uy áp phun trào. Ngụy Tắc vội vàng ôm đầu chạy đi, không dám quay lại. Hoàng Sam tu sĩ phi thường cẩn thận. Dáng vẻ bán hàng của người giả rất sống, bằng không với tu vi của chúng, chưa biết từng xuất thủ giết ngươi xong mà người thiên nhất môn không đến kịp. Sau này không nên mạo hiểm bám theo tu sĩ có thực lực hơn mình quá xa. Đến lúc ra khỏi ngõ, chung quanh có đông tu sĩ rồi, giọng Lục Bào lão đầu mới vang lên, xem ra cũng vẫn chưa hết sợ. Con bà nó chứ, may mà trước kia ta thường làm việc bán chắc kiểu này. Ngụy Tác cũng lau mồ hôi lạnh, tình hình vừa rồi thật quá nguy hiểm, nếu hai kẻ đó muốn giết gã diệt khẩu, dù Toán Lục Bào lão đầu cho biết cách sử dụng mơ mị nhận, gã cũng chưa chắc thoát thân được khi bị hai tu sĩ Chu Thiên Cảnh giáp kích. Tiểu tử này lén lén lút lút, thập phần khả nghi. Y chỉ là tiểu tán tu cấp thấp, không phải giả bộ, lại định bán một mảnh vỡ pháp bảo không thể sử dụng, hừ. Nếu giết y ở đây, vạn nhất kinh động người thiên nhất môn thì phiền hà. Lục Bào lão đầu đột nhiên nói vậy trong tai gã. Ngụy Tắc ngẩn người, lão đầu đang nói gì hả? Hôm nay hung hiểm quá, dù sao cũng phải xem hai tên đó nói gì. Ta chấp nhận tổn hao nguyên khí, thần thức ngoại du một lần, ngươi đừng đi xa bằng không ta không cảm chi được chúng nói gì. Lục Bào lão đầu nói nhanh. Ngụy Tắc tức thì phấn chấn tinh thần, mắt ánh lên cảm động. Trước kia hỏi Lục Bào lão đầu vì sao muốn uống máu hỏa hạt, y nghe lão nói là chỉ khi nguyên khí sung mãn đến mức độ nhất định, khí linh như Lục Bào lão đầu mới có thể thần du khỏi thay thể pháp bảo ở cự ly nhất định. Hiện tại trận phá sướng vừa quán pháp tổn, dù có máu hỏa hạt bổ sung, nguyên khí của Lục Bào lão đầu mỗi ngày đều tiêu tan, không ngờ lão lại liều mạng vì gã trong lúc này. Người của Thiết Sách đã dốc hết ra trực tiếp đến Thanh Phong Lăng, chắc sáng mai sẽ động thủ. Vạn nhất thất thủ, chúng ta không còn đất chôn, có chắc 100% không? Nếu không nắm chắc, chúng ta làm cách nào mà xuất thủ? Yên tâm đi, toán nhân vật lợi hại của Thiết Sách nhận ủy thác đến Thất Tinh Thành, sớm nhất 2 ngày nữa cũng mới về kịp. Tin tức này thập phần xác định, trong đàn phệ tâm trùng đích xác có một con đã tiến giai đến trưởng lão cấp. Tin tức xác định thì không có vấn đề gì. Còn một điểm nữa, có một tu sĩ trong đó nhất định phải bắt sống, sẽ trả thêm cho ngươi 500 viên hạ phẩm linh thạch. Ta sẽ chỉ người cho người, đừng hạ độc thủ là được. Lúc nào gặp mặt? Mặt trời mọc ngày mai gặp nhau, ở đó có không ít cao giai yêu thú hoạt động vào ban đêm, bọn chúng cũng không lựa chọn hoạt động vào ban đêm. Được. Hoàng Sam trung niên tu sĩ và Tử Bào lão đạo nói xong, mỗi người đi theo một đầu ngõ. Ngụy Tắc đứng trước một gian hàng, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Tuy chỉ mấy câu nhưng gã đã nghe ra đại khái. Mấy hôm nay người của Thiết Sách đều chuẩn bị vây giết ngũ giai phệ tâm trùng, chỉ riêng ngũ giai yêu đơn đã giá trị 500 viên hạ phẩm linh thạch. Phệ tâm trùng khác hẳn ngũ giai yêu thú phổ thông, trên mình chúng còn mấy bộ phận là nguyên liệu luyện chế pháp bảo đời hại. Thể nội nó còn một khối pháp tinh có thể dùng để luyện chế pháp bảo kiểu như ma âm. Lớp da là nguyên liệu tuyệt vời để luyện chế pháp bảo ẩn hình. Đối với cao giai tu sĩ biết luyện khí, ý nghĩa của những yêu thú hiếm có, lại khó săn được, không chỉ ở mấy trăm hoặc mấy nghìn tinh thạch. Thế lực như Thiết Sách không thiếu tu sĩ Chu Thiên Cảnh. Nhưng theo tin tức nghe được thì người của Thiết Sách chỉ biết rằng có một con phệ tâm trùng, thực tế không phải, hơn nữa còn cả một con phệ tâm trùng đã tiến giai cũng như kiểu xích giáp trùng lão đại. Tu sĩ ở Thiên Huyền Đại Lục quen gọi yêu thú sống lâu đột phá đẳng cấp vốn có là yêu thú trưởng lão cấp. Phệ tâm trùng vốn là ngũ cấp đê giai yêu thú, lại có thiên phú ẩn thân, dù chỉ đột phá nhất giai thì cũng là ngũ cấp trung giai yêu thú. Ngũ cấp trung giai yêu thú thực lực tựu tương đương với Chu Thiên Cảnh tam trọng. Ngụy Tác biết yêu thú trưởng lão cấp sau khi tiến giai thì đều có thêm một hai loại thiên phú dị năng. Tức là phệ tâm trùng trưởng lão khó đối phó hơn ngũ cấp trung giai yêu thú bình thường. Nếu chỉ chuẩn bị bạch lân thú cốt phấn cho một con phệ tâm trùng hiển hình, kết quả gặp phải mấy con tổng thêm một con cấp trưởng lão, thì dù có mấy tu sĩ Chu Thiên Cảnh tỏa chấn cũng đều thập phần nguy hiểm. Khẩu khí hai tên này tựa hồ cố ý săn bẫy định nhân lúc người của Thiết Sách và phệ tâm trùng quyết tử xong thì mới xuất hiện thu thập tàn cục quét sạch Thiết Sách. Chỉ mình Ngụy Tác trong chốc lát đã thấy ba tu sĩ Chu Thiên Cảnh chuẩn bị đối phó Thiết Sách. Những người khác của Thiết Sách sống hay chết đối với Ngụy Tác không mảy may quan hệ, nhưng trong số họ có Nam Cung Vũ Tinh. Do dự một chốc, Ngụy Tác nghiến răng lấy ra truyền tấn ngọc phù, dồn chân nguyên vào. Ngươi quyết định nhúng vào việc này. Giọng Lục Bảo lão đầu hơi lạnh lùng cất lên trong tai gã, lão đã cảm nhận được suy nghĩ của gã. Mẹ nó chứ, liều thôi. Ta còn phải mượn linh thạch của nàng ta. Ngụy Tác dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù xong, lao nhanh đến chỗ công cáo bài ở thành Bắc. Thế thì lần này ngươi đừng tiết kiệm nữa, ít nhất cũng để ta tiêu sạch số linh thạch của ngươi. Lục Bào lão đầu lại nói, giọng lão thoáng có sát khí. Được, chút nữa đi chuẩn bị đồ. Ngụy Tắc đáp ứng Lục Bào lão đầu, đến chỗ công cáo bài kéo một tán tu cấp đang nghiên cứu xem có cách nào thích hợp để kiếm linh thạch không, trực tiếp móc ra một viên trung phẩm linh thạch. Huyên đệ, có muốn có viên linh thạch này không? Muốn chứ. Tu sĩ cấp thấp còn chưa đạt cả thần hải cảnh nhị trọng đó gật như bổ củi. Trả trước ngươi 5 viên hạ phẩm linh thạch. Ngươi đứng đây đến sáng mai cầm một tấm bài có chữ Ngụy, nếu có nữ tu họ Nam Cung đến thì bảo nàng ta dồn chân nguyên vào vật thế này, ta sẽ đến ngay. Mặc cho nàng ta có đến hay không, chỉ cần ngươi đứng đây một đêm, ngày mai ta sẽ cho thêm 5 viên hạ phẩm linh thạch. Chỉ sơ tấm bài này, nói một câu thôi hả? Tu sĩ cấp thấp đó hớn hở cầm viên hạ phẩm linh thạch, rồi cầm ngay một tấm bài có chữ Ngụy, đứng bất động dưới bố cáo bài. Hiện tại Kim Ngọc Các chắc chưa đóng cửa. Nhìn xa thành Nam ở xa, Ngụy Tác lẩm bẩm, rồi chạy nhanh đến chỗ Kim Ngọc Các ở thành Nam. Ngươi hơi loạn lên rồi, tu sĩ cấp thấp ban nãy dù ngươi cho 2 viên hạ phẩm linh thạch y cũng sẽ đứng đến mai. Ngươi có thêm mấy viên linh thạch, chưa biết chừng sẽ mua thêm được một món pháp khí hữu dụng, cơ hội sống sót cao hơn mấy phần. Trong lúc Ngụy Tác chạy như điên, Lục Bào lão đầu lại nói càng nguy hiểm càng không được rối loạn. Ngụy Tác sùng mình, lãnh tính hơn nhiều. Biết rồi. Thốt xong 3 chữ đó, Ngụy Tác vẫn lao nhanh nhưng đôi mắt như 2 vì sao lạnh. Là Ngụy tiền bối. Không biết tối thế này mới đến là có chuyện gì. Thành Nam Phường thì thường không đóng cửa muộn, đặc sắc của Kim Ngọc Các là các nguyên liệu luyện khí. Có những nguyên liệu mang về phải xử lý ngay nên tận nửa đêm mới đóng cửa. Ngụy Tác đến nơi Kim Ngọc Các quả nhiên chưa đóng cửa, Ngân Sam thiếu niên chịu trách nhiệm tiếp đãi tỏ ra rất kinh ngạc. Ngụy Tác nói nhanh, mỗ muốn ủy thác Quý Các phát tin, mua một số thứ và cầm đồ vài món. Còn nữ, mỗ muốn hỏi pháp y nhờ sửa chữa lần trước đã xong chưa? Hôm nay đã xong bộ pháp y đó. Ngân Sam thiếu niên vẫn hơi kinh ngạc. Không rõ Ngụy tiền bối muốn cầm đồ và mua những món gì. Ngụy Tác lạnh tanh lấy nạp bảo nang ra, lấy tiếp ra 2 vật. Mỗ muốn mua pháp khí hoặc pháp bảo lợi hại một chút. Nếu Kim Ngọc Các có đồ hợp ý, không chỉ 2 vật này mà cả nạp bảo nang kim ti phù bút được các vị đấu giá cũng đem ra cầm luôn. Ngọc Vân Chi, hộp ngọc này là gì? Ngân Sam thiếu niên nghe vậy, nhìn vật gã lấy ra thì kinh ngạc. Ngụy Tác liếc y, là bảo nguyên ngọc hạt giữ cho linh dược không mất linh khí. Không rõ các hạ nghe đến chưa? Là bảo nguyên ngọc hạt. Ngụy tiền bối, vật của tiền bối giá trị quá lớn, thân phận của tại hạ và lưu phó trưởng quỹ không quyết được. Ngân Sam thiếu niên lại biến sắc, tiền bối đợi tại hạ vào mời điện trưởng quỹ. Ngụy Tác gật đầu, vậy thì các hạ thay mỗ phát ra một tin tức, mỗ sắp rời thành săn một yêu thú, cần thuê 2 tu sĩ đi cùng các hạ giúp mỗ chỉ định người của Thiết Sách. Bảo họ đến đây tìm mỗ. Được. Thấy ngần ấy thứ của Ngụy Tác, Ngân Sam thiếu niên biết phí dụng phát tin với á không là gì nên không lắm lời mà gật đầu, nhanh chóng sẵn sò, đoạn chạy vào trong mời điện trưởng quỹ. Ngụy Tác lãnh tính ngồi đợi, nhìn theo Ngân Sam thiếu niên, lại dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù. Hiện tại gã hy vọng Nam Cung Vũ Tinh nhận được tin, hoặc thiết sách không dốc hết lực lượng đi như Hoàng Sam tu sĩ đó nói, Linh Nhạc Thành còn có người của thiết sách ở lại. Nếu không ổn thì dù dốc hết ra tài gã cũng chấp nhận. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 56. Toàn bộ gia tài. Tiếng bước chân vang lên gấp gáp, điện trưởng quỹ đi vào, cùng đi còn có một lão giả mặt hắc sắc bào tử, tóc ngả mối tiêu. Ngụy huynh đệ, muốn cầm đồ một số bảo vật. Điện trưởng quỹ rất chuyên nghiệp, không hỏi dò mà đi thẳng vào vấn đề. Ngụy Tác gật đầu, tối thế này còn làm phiền điện trưởng quỹ. Điện trưởng quỹ tỏ vẻ hơi ngại ngùng. Bất quá bản cắt cũng như những nơi khác, đồ đã cầm trong vòng nửa tháng không chuộc về thì coi như đã bán. Phí dùng cầm đồ cũng cao hơn ủy thác đấu giá một chút, không rõ Ngụy huynh để có chấp nhận không. Không thành vấn đề. Ngụy Tác nhăn nhó. Lần này ít nhất cũng đấu với ba tu sĩ Chu Thiên Cảnh, trong đó có một kẻ thấp nhất cũng là Chu Thiên Cảnh lưỡng trọng, không cẩn thận thì mất mạng, còn lo gì chuộc về được hay không. Đây là pháp y đã sửa theo yêu cầu của huynh đệ, thử xem có vừa ý không. Điện trưởng quỹ gật đầu, đưa cho Ngụy Tác một gói khá lớn. Vì đại trưởng quỹ Kim Ngọc Các làm việc rất rõ ràng gọn rẽ. Đây là bảo y chế biến từ hỏa phượng đỗ đâu. Ngụy Tác hơi kinh ngạc, mở ra y phục trong đó xám xịt, còn tệ hơn cả tấm áo gã đang mặc. Chỉ khi cầm lên mới biến năng hơn y phục bình thường nhiều. Lần này ngươi tính rất khá, Ô Phong Tang Ti gia cố cho hỏa phượng đỗ đâu, lực phòng ngự của pháp y này gần như linh khí rồi. Giọng Lục Bào lão đầu loáng thoáng vang lên trong tai Ngụy Tác. Bất quá trình độ của luyện khí sư Kim Ngọc Các không ra thế nào, pháp trận bố trí khá hơn tí nữa thì phẩm giai còn cao hơn. Tại hạ rất vừa ý. Nghe Lục Bào lão đầu nói vậy, Ngụy Tác đương nhiên không cần thử uy năng, trực tiếp cởi tấm áo xanh bằng vải thô xuống, mặc tấm áo xám này lên kích cỡ vừa như im. Thấy gã vừa ý, Hắc Bào lão giả đứng sau lưng điện trưởng quỹ mắt ánh lên ngạo nghễ. Quả nhiên là Ngọc Vân Chi. Tận lúc đó, điện trưởng quỹ mới nhìn đến mấy thứ mà Ngụy Tác lấy ra, thấy Ngọc Vân Chi lấp lánh bạch quang thì mắt lão cũng hơi chấn động. U Dương sư thúc, Tiểu Diệt không biết gì về bảo nguyên Ngọc Hạp, xin sư thúc xem qua bảo vật này. Nhìn thấy bảo nguyên Ngọc Hạp đặt cạnh đó, điện trưởng quỹ quay lại, cung kính nói với Hắc Bào lão giả. Lão đầu này là sư thúc của ông ta. Ngụy Tác cũng nhận ra thân phận Hắc Bào lão giả tựa hồ còn tôn quý hơn điện trưởng quỹ. Hắc Bào lão giả mặt mũi lạnh tanh bước lên, chạm vào chất liệu bảo nguyên Ngọc Hạp, cầm một cọng ngân trúc thảo bỏ vào, nhìn một lúc rồi gật đầu, nói với điện trưởng quỹ. Đích xác là bảo nguyên Ngọc Hạp. Giọng Lục Bào lão đầu lại vang lên, chắc y là luyện khí sư của Kim Ngọc Các. Ngụy Tác lúc đó không còn tâm tư nghĩ gì nữa, chỉ nhìn điện trưởng quỹ xem lão nói gì. Nói thật, bảo nguyên Ngọc Hạp rất quan trọng với Kim Ngọc Các, bản các có nhiều nguyên liệu cần pháp bảo thế này để giữ linh khí. Điện trưởng quỹ nói ngay, nếu Ngụy huynh để chịu bán, lão phu sẽ bỏ ra viên hạ phẩm linh thạch mua đức. Nếu cầm đồ thì tối đa bản các chỉ trả được 2.000 viên. Ngụy Tác lắc đầu, Ngọc Vân Chi và Kim Ti phù bút cả bảo nguyên Ngọc Hạp là thứ Lục Bào lão đầu đặc biệt sẵn dò phải giữ lại. Những vật này tại hạ muốn chuộc về trong thời gian nhanh hơn, nếu 3 ngày sau mà tại hạ không chuộc về thì coi như đã bán cho Kim Ngọc Các, như vậy có thể nhận được giá cao hơn không? Đối với Ngụy Tác mà nói, về được hay không chỉ trong một ngày, thêm mấy ngày không có ý nghĩa gì. Thấy gã nói vậy, điện trưởng quỹ cũng hơi động dung, ẩm ước cảm giác được gã sắp đi làm một việc thập phần nguy hiểm. Đối với Kim Ngọc Các thì việc càng nguy hiểm, G.T.I. lệ những thứ này bán đức càng lớn, nên hơi trầm ngâm một lúc, ông ta gật đầu. Được, Nếu là 3 ngày thì lão phu trả cho Bảo Nguyên Ngọc Hạp này 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. Còn những thứ khác, Ngọc Vân Chi Kim Ti Phù Bút và Nạp Bảo Nang tổng cộng 2.500 viên hạ phẩm linh thạch, huynh đệ thấy sao? Khả dĩ, Ngụy Tác biết đem đấu giá, những thứ này không chỉ có giá đó, nhưng lúc này mà điện trưởng quỹ đưa giá giá này đối với gã là chấp nhận được. Không rõ Kim Ngọc Các và Phường thì gần đây có bán thượng giai pháp khí chăng, có bạch lân thú cốt phấn không? Ngừng lại một chút, gã hỏi tiếp. Điện trưởng quỹ nhìn gã hơi kinh ngạc, bạch lân thú cốt phấn. Mấy hôm trước có người đặt một lô, tối qua đã lấy đi, e rằng Phường thì trong Linh Nhạc Thành đều không còn. Thượng giai pháp khí thì lão phu có thấy lấy từ Kim Ngọc Các và Phường thì gần đây để huyên để chọn. Ngụy Tác lạnh buốt cõi lòng, biết người của Thiết Sách tự đi săn bạch lân thú, xem ra họ còn chưa về Linh Nhạc Thành mà định đi săn phệ tâm trùng luôn. Vậy thì kẻ mua bạch lân thú cốt phấn là nhóm Hoàng Sam tu sĩ. Vậy xin phiền điện trưởng quỹ. Ngụy Tác rủa thầm bọn hạ Hoàng Sam tu sĩ rồi gật đầu nói. Điện trưởng quỹ gật đầu, đưa mắt ra hiệu với hai hoa phục thiếu niên đứng đợi ở cửa. Một chút sau, mấy hoa phục thiếu niên đã như hôm ở phách mại hội bưng khay đến trước mặt Ngụy Tác. Phong vân lý, bán linh khí, có thể khiến tu sĩ đằng không năm trượng, phong hệ pháp khí để phi độn 800 viên hạ phẩm linh thạch. Hắc mang hồ lô, pháp bảo phòng chế, có thể phát ra mấy trăm mũi hắc châm, sử dụng được nhiều lần, 1.200 viên hạ phẩm linh thạch. Nhập trước bảo phù, có thể tục kích phát 10 lần cường quang, phá được linh quang phòng ngự, khiến hai mắt đối thủ đau buốt, không nhìn thấy gì, phạm vi bao trùm 20 trượng, 200 viên hạ phẩm linh thạch. Ngũ hành đồng hoàn, pháp bảo phòng chế, có thể bay ra chói chân tay đối phương, sử dụng lại được. 1.500 viên hạ phẩm linh thạch. Đồ tốt. Lục bào lão đầu lại gào lên trong tai Ngụy Tác. Mấy thứ để trước mặt Ngụy Tác này ít nhất cũng có giá mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch. Nhiều thứ mà tu sĩ đẳng cấp như gã không bao giờ được thấy. Đồ ở đẳng cấp này đối với Ngụy Tác thì càng nhiều đương nhiên càng tốt. Nhưng toàn bộ gia tài của gã chỉ có 6.000 viên hạ phẩm linh thạch, nên gã mượn cớ cân nhắc cùng lục bào lão đầu thương lượng xong thì chọn mấy món phong vân lý, nhập trước bảo phù, ngũ hành đồng hoàn, mơ lân cốt kiếm và huyền quy thuẫn. Ngụy Tác tuy khác với tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng, nhưng thực lực chưa đạt đến mức có thể ngạnh tiếp với tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng, cao hơn gã 2 cấp. Nếu ngạnh tiếp, để tu sĩ chu thiên cảnh thoải mái thi triển thì chắc chắn gã tan xác. Phong vân lý, nhập trước bảo phù, ngũ hành đồng hoàn đều để chạy trốn hoặc hạn chế pháp khí của đối thủ. Chỉ khi khiến đối thủ nhất thời không thi triển được, gã đánh lén thì mới có cơ hội giết được tu sĩ chu thiên cảnh. Mơ lân cốt kiếm và huyền quy thuẫn cũng có giá 1.500 viên hạ phẩm linh thạch như ngũ hành đồng hoàn. Mơ lân cốt kiếm khiến gã rất xót ruột, vũ khí luyện chế từ mơ lân sa và xương mấy loại yêu thú cũng là tiêu hao phẩm chỉ dùng được 1 lần. Ngụy Tác nghiến răng mua, vì vốn đã có mơ mị nhận có uy lực tương đương với linh khí, mua thêm pháp bảo phòng chế có tính chất công cũng vô dụng. Uy lực của mơ lân cốt kiếm chỉ dùng được 1 lần này không những không kém mơ mịn mà phát ra không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên, mơ lân xa nổ tung còn có thể đốt cháy pháp khí của đối phương. Ngụy Tác lo rằng vạn nhất bọn Hoàng Sam tu sĩ có pháp bảo phòng ngự lợi hại nào đó, mơ mị nhận đánh lén một đòn không giết được đối phương, thì còn mơ lân cốt kiếm này để lặp lại. Quan trọng hơn, gã lo rằng nhớ may trong bọn chúng có kiếm tu như Hồng Sam tu sĩ, hiện tại gã khó chống nổi uy lực của phi kiếm, đành dùng mơ lân cốt kiếm đối phó. Huyền quy thuẫn thì không có huyền tư gì, mà dùng mai của ngũ giai yêu thú thiết sắc nham quy luyện chế thành pháp thuẫn, uy năng phòng ngự cũng ngang với pháp y gã đang mặc, phát rồi sẽ như cánh cửa chặn trước mặt, không cần làm giữ nữa. Hệ số an toàn sẽ tăng thêm. Mua xong những thứ này trừ linh thạch để đi bằng truyền tống pháp trận, còn lại gã đem hết ra mua pháp phù nhị giai trở lên và hồi khí tán. Dốc hết ra tài ra trang bị, chỉ khi quyết đấu với người khác thì tu sĩ mới làm thế. Khiến Ngụy Tác bất lực là sau khi rời Kim Ngọc Các, cơ hồ sau một chốc, gã lại dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù, nhưng đợi đến lúc tang tảng sáng mà không chỉ không nhận được tin của Nam Cung Vũ Tinh, cả người của Thiết Sách cũng không ai xuất hiện. Hoàng Sam tu sĩ nói không sai, hiện tại người của Thiết Sách ở Linh Nhạc Thành đã dốc toàn bộ đi rồi. Con bà nó chứ. Thấy không thể đợi được người của Thiết Sách, Ngụy Tác sau rốt cũng nghiến răng đi về phía truyền tống pháp trận ở thành Nam. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 57. Từ bộc lộ vị trí. Quan đối thoại giữa Hoàng Sam tu sĩ và Tử Bào lão đạo, địa điểm người của Thiết Sắc săn phệ tâm trùng là ở Thanh Phong Lăng. Thanh Phong Lăng, cái tên này nghe rất bình thường nhưng nghĩ tới là Ngụy Tác lại sờn gai ốt. Linh Nhạc Thành ở phía Nam Thiên Huyền Đại Lục, sát với thiên không, bản thân Linh Nhạc Thành xây dựng theo thế núi, từ Bắc xuống Nam. Thanh Phong Lăng cách phía Nam Linh Nhạc Thành 3.000 dặm, coi như sát kề thiên không. Nên mọi cao giai tu sĩ trong Linh Nhạc Thành muốn tìm đường gần nhất rời thiên không đi chiêm ngưỡng vô số chủng loại cao giai yêu thú, thì cứ đi ngang Thanh Phong Lăng là được. Nhưng khi họ muốn ra khỏi thiên không săn tìm cao cấp yêu đơn và nguyên liệu thì đều đi vòng về phía đông nam Linh Nhạc Thành, sử qua cây sơn mọc rậm gì cây một đen ngòm. Càng gần thiên không, số lượng yêu thú càng nhiều, tuy nhiều loại cao giai yêu thú không thể xuyên qua thiên không tiến vào đại lục, nhưng yêu thú cấp thấp, không có pháp lực dao động thì lại qua được. Trừ số lượng yêu thú nhiều hơn nơi khác, Thanh Phong Lăng còn là một ngôi mộ âm u khí. Có lẽ vào thời thượng cổ, nơi này là phong thủy bảo địa, nên chôn rất nhiều đại nhân vật. Trước đây Ngụy Tác đến Diệp Thiên không cũng là qua đường Kê Sơn tương đối an toàn. Yêu thú trong đó đã bị cao giai tu sĩ săn tìm bằng sạch, chứ không đi qua Thanh Phong Lăng. Bất quá chỉ qua những gì ghi chép lại, Ngụy Tác dám khẳng định địa bàn mọi ngôi lăng mộ trong địa phương phức tạp này tổng lại không hề nhỏ hơn Linh Nhạc Thành. Ở đây còn sản sinh rất đông đúc một loại tam cấp thượng giai yêu thú mà những nơi khác không có là hủ thi trùng. Kỳ thực bản thể yêu thú này là một loại giáp trùng có lớp vỏ đen nhánh, trên mình mọc ra mấy cái chân xấu xí lớn cỡ bàn tay. Yêu thú này ăn nội tạng xác chết. Thế thôi du khiến người ta buồn nôn rồi, chúng ăn sạch mọi thứ trong xác chết rồi thì còn chui vào đầu hủ thi, khống chế hành động biến hủ thi thành một lớp vỏ, hơn nữa lại liên tục tiết ra chất nhầy bọc lấy các xác, khiến da xác chết cũng dai như da một vài yêu thú. Do lượng hủ thi trùng chỉ hoạt động về đêm này tại Thanh Phong Lăng rất nhiều, nhiều người không rõ nội tình nhìn thấy lại tưởng là cương thi, thực tế toàn là hủ thi bị khống chế. Giết loại yêu thú này rất phức tạp, đại đa số hủ thi trùng ẩn trong đầu xác chết, nhưng có nhiều con có cá tính lại ẩn trong những bộ phận khác, gặp phải chỉ còn nước đập nát cái xác mới giết được hủ thi trùng có cá tính này. Từ Linh Nhạc Thành Nam đến Thanh Phong Lăng phải qua hai truyền tống pháp trận, đầu tiên là truyền tống đến Quảng Lăng Tư, rồi mới từ đó truyền tống đến phía Bắc Thanh Phong Lăng. Trên đường từ Kim Ngọc Các đến Linh Nhạc Thành Nam, Ngụy Tác tiếp tục phát tin trên công cáo bài, nói rõ có người muốn dùng âm mưu đối phó người của Thiết Sách tại Thanh Phong Lăng. Thanh Phong Lăng có linh dược hiện thế. Còn có khiến bọn Hoàng Sam tu sĩ vì thấy âm mưu bại lộ mà không phát động, hoặc khiến các tu sĩ đến Thanh Phong Lăng xem hay không, Ngụy Tác không dám chắc. Với gã thì an toàn nhất là thử vận may xem đến Thanh Phong Lăng rồi có trực tiếp tìm được người của Thiết Sách chăng. Bạch sắc linh quang lóe lên, Ngụy Tác từ truyền tống pháp trận ở Quảng Lăng Khư bước ra. Quảng Lăng Tư trước kia cũng là trọng trấn do tu sĩ kiến lập, Sau này không rõ vì sao, đột nhiên bị cả đàn cao giai yêu thú vây công. Tuy sau đó đàn cao giai yêu thú bị tu sĩ ở Linh Nhạc Thành và Lạc Nguyệt Thành gần đó xếp hết, nhưng nơi này đã trở thành phế khu, bị Thiên Nhất Môn coi là trạm trung chuyển của một truyền tống pháp trận. Ban đêm nên Quảng Lăng Khư không có mấy tu sĩ, như một ký viện bị đối thủ cạnh tranh ngấm mất cô nương đầu bài, phi thường lạnh lẽo. Ngụy Tác. Ngay khi Ngụy Tác ra khỏi truyền tống pháp trận từ Linh Nhạc Thành nối đến, một truyền tống pháp trận khác gần đó cũng lóe linh quang, hai người đi ra thấy gã thì cũng ngẩn người rồi hô lên kinh hỉ, là người quen của gã, huynh muội Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi. Ngụy Tác sững sờ, sao các vị lại ở đây? Ngụy Tác huynh đệ. Diệp Tiêu Chính thật thà bước lên ôm Ngụy Tác, Diệp Cố Vi hiền lành thì hơi bỏ mặt, không dám bước lên, bọn mỗ nhận ủy thác của người ta đi bắt mấy con giả kiêu qua đây định tiện đường ghé Linh Nhạc Thành thăm huynh đệ, không ngờ lại gặp ở đây, muộn thế này huynh đệ còn đến đây làm gì? Có người định đối phó Thiết Sách, Nam Cung Vũ Tinh cũng gặp nguy hiểm. Là người khác, Ngụy Tác khẳng định không tiết lộ, nhưng Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Ô Vi đều đã cùng kinh qua sinh tử khảo nghiệm, cũng như Nam Cung Vũ Tinh, là số ít người gã tin tưởng được. Nên gã kéo Diệp Tiêu Chính đi một đoạn rồi kể lại cho hai huynh muội những lời nghe ý ở thành Bắc Tập Thị, đoạn đối thoại giữa Hoàng Sam Tu Sĩ và Tử Bào Lão Đạo. Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi đều biến sắc, Ngụy Tác huynh đệ, bọn mỗ quả nhiên không kết giao nhầm bằng hữu. Thoáng nhìn Diệp Cố Vi, Diệp Tiêu Chính vội nói, bọn mỗ cùng huynh đệ đến Thanh Phong Lăng. Các vị đi cùng mỗ thì quá nguy hiểm. Chi bằng các vị đến Linh Nhạc Thành giúp mỗ lan truyền tin tức. Ngụy Tác lắc đầu, gã nhận ra Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi vẫn chỉ là tu sĩ thần hải cảnh tam trọng, với thực lực của họ đối diện tu sĩ chu thiên cảnh thì không những không giúp được gì mà còn làm vướng chân vướng tay gã. Diệp Tiêu Chính quả thật thật thà, nghe Ngụy Tác nói vậy thì càng cho rằng gã nghĩa bạc vân thiên, kích động bảo: bọn mỗ đã biết việc này sao lại để mình Ngụy huynh để đi liều mạng được. Diệp Tiêu Chính như vậy càng khiến Ngụy Tác phiền lòng, không thể nói thẳng ra rằng các ngươi kém lắm chỉ tổ vướng víu ta, đành tỏ ra nghiêm túc sẵn: Diệp đại ca, các vị về Linh Nhạc Thành lan truyền tin tức còn quan trọng hơn. Có thể đồn ra rồi, kẻ đó nhận ra sự tình bại lộ thì không dám động thủ. Mỗ đi báo tin cho Thiết Sách cũng không còn nguy hiểm. Tất cả cũng không gặp nguy hiểm vẫn hơn hai vị đi cùng mỗ bị mấy tu sĩ chu yên cảnh vây công. Thấy gã đưa ra cả lô lý do, Diệp Tiêu Chính cũng thấy có lý, gật đầu: được thôi, bọn mỗ về Linh Nhạc Thành cố gắng lan tin. Các vị phải cẩn thận, tốt nhất đừng để người khác biết tin là do các vị đồn ra, không thì mấy tu sĩ chu thiên cảnh đó sẽ đối phó các vị. Ngụy Tác dặn. Ngụy Tác huynh đệ bảo trọng. Diệp Tiêu Chính lại ôm chặt Ngụy Tác: bọn mỗ không có gì hay, lần này lấy được Linh Vũ Châu và ẩn thân phù, may ra hữu dụng với huynh đệ. Linh Vũ Châu, ẩn thân phù. Thấy Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi lấy ra hai thứ, Ngụy Tác trợn tròn mắt. Linh Vũ Châu, phái khí luyện chế từ mắt bạch minh ngư, có thể phát ra sương dày mịt bao phủ phạm vi trăm trượng che mắt đối thủ, là đồ tốt để trốn chạy. Ẩm thân phù, có thể phát ra linh quang quang cháo bỏ cong ánh sáng, tạo ra hiệu quả che giấu tung tích, thời gian duy trì được nửa tuần hương. Linh Vũ Châu không hiếm, nhưng ẩm thân phù có công dụng đặc thù lại là cổ phù đã thất truyền, chỉ ngẫu nhiên lấy được trong thượng cổ di tích và trên mình di thể thượng cổ tu sĩ. Bảo trọng. Lúc chia tay Diệp Tiêu Chính và Diệp Cố Vi, Ngụy Tác lại ôm Diệp Cố Vi đã bỏ mặt, bất quá lần này gã không thấy mình vô lương. Gã ngay cả nữ hài tử còn chưa ôm ai được hai lần, lần này không may xong đời thì kiếp này thật xui tận mạng. Biết thế tối qua đến Liễu Hạ Hạng mới phải. Lúc linh quang trong truyền tống pháp trận xuất hiện tại Thanh Phong Lăng, Ngụy Tác không nhìn được, gào lên trong lòng: Cảnh tượng trước mắt quả thật là trốn cùng sơn ác thủy, hung thần ác sát. Truyền tống pháp trận ở những nơi khác chí ít còn có công trình gì đó, nơi này mới bước ra đã thấy khí tức hung hiểm sộc đến. Truyền tống pháp trận cách Thanh Phong Lăng không xa lại được bố trí trong khe ở lòng núi, bên ngoài còn bày pháp trận che mắt. Phải làm vậy vì gần đây không chỉ số lượng yêu thú nhiều mà có khả năng có cả cao giai yêu thú ghé qua, không che giấu không được. Trấn thủ pháp trận cũng là một đệ tử thiên nhất môn tu vi thần hải cảnh ngũ trọng, đệ tử còn cầm sẵn mấy viên linh thạch trông đầy cảnh giác, tựa hồ thấy không ổn là sẽ thông qua pháp trận bỏ chạy. Thanh Phong Lăng giống như một ngôi mộ khổng lồ, đá núi và mặt đất xám xịt, cây cối cong queo kỳ hình quái trạng, vượt khí trầm trầm, mé nam còn có một đầm lầy lớn, trên mặt nổi đầy cành cây và xương đã thối rữa. Không làm sao liên tưởng được nơi này với một chốn phong thủy bảo địa. Bóng Ngụy Tác vừa khuất khỏi sơn đạo dẫn vào Thanh Phong Lăng, 7-8 danh tu sĩ đột nhiên từ bụng núi có bố trí truyền tống pháp trận đi ra, dẫn đầu lại là Hoàng Sam trung niên tu sĩ cùng Tử Bào lão đạo. Theo tướng mạo mà đệ tử thiên nhất môn miêu tả, kẻ để lộ tin tức của chúng ta là tiểu tử đã gặp ở thành Bắc Tập thì mấy thân ảnh vơ u, v, quy quy từ bụng núi đi ra. Hoàng Sam trung niên tu sĩ đã cực kỳ lạnh lùng nói với bọn Tử Bào lão đạo, hiện tại đánh làm cho rốt ráo. Tiểu tử đó không thể nào gặp được người của Thiết Sách ngay, Tử Tiêu đạo huynh, ta và Lưu đạo hữu chi ra đi bắt tiểu tử đó. Văn đạo hữu, các vị giả thành người của Thiết Sách, bảo là Thiết Sách vây giết một yêu thú lợi hại ở đây, phong tỏa nơi này trừ chúng ta ra không cho ai vào. Thinh không ngoài xa đã hơi tang tảng sáng, mé nam Thanh Phong Lăng tựa hồ là một vùng man hoang hoang dã mênh mông, nhưng trong đó lại có một màn sáng màu trắng trong suốt nối liền với thiên địa, căn bản không thấy tận đầu, hình thành giới hạn giữa man hoang hoang ở bên ngoài và Thanh Phong Lăng. Trong Thanh Phong âm u khí vẫn còn u ám, Ngụy Tác lúc này đang mặt mũi nhăn nhó đi bên cạnh đầm nước. Tình huống cực kỳ tệ hại. Chưa từng đến Thanh Phong Lăng, lại không có địa đồ, nên vào đây rồi gã cứ đi lung tung, đến nỗi lạc đường, hơn nửa canh giờ trôi quá mà gã căn bản không gặp bất kỳ người nào của Thiết Sách. Trong hơn nửa canh giờ này, gã ít nhất đã 5-6 lần dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù, nhưng trừ tấm được gã dồn chân nguyên vào sáng lên thì mấy tấm còn lại trên mình vẫn im lìm. Tức là gã chưa đạt đến cự ly cách Nam Cung Vũ Tinh 300 dặm. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 58: Đánh lén. Hiện giờ trời sắp sáng rồi. Không rõ bọn Hoàng Sam trung niên tu sĩ đã thay rối kế hoạch, hành động sớm hơn, Ngụy Tác cho rằng mình nên làm gì đó. Lão đầu, nguyên khí của ngươi còn khá không? Còn thì giúp ta một lần nhé. Dừng lại bên đầm nước, gã móc mất tấm hỏa cầu phù ra, đồng thời nói với Lục Bào lão đầu, ngươi biết cách sử dụng mơ mị nhận rồi chứ? Lục Bào lão đầu hừ một tiếng, tựa hồ hiểu rõ ý nghĩ của gã, yên tâm, sử dụng thêm cũng không chết được. Chỉ là lần này ngươi may mắn sống sót thì cố gắng tu luyện, tu vi tiến cảnh nhanh lên một chút, đừng để ta xong đời trước khi ngươi luyện đến kim đơn cảnh là được. Ngụy Tác gật đầu, không nói gì, ánh mắt nhìn sang đầm nước đối diện. Trong đầm nước không lấy gì làm lớn có một con hắc sắc cáp mô lớn cỡ đầu người đang ngồi chồm hổm, dương cặp mắt vàng nhìn Ngụy Tác, tựa hồ e dè gã nên không có động tĩnh gì. Ầm, hỏa cầu nóng rực rời tay gã lao vào hắc sắc cáp mô. Mắt nó ánh lên thần sắc sợ hãi, phù một tiếng, phun ra một đạo thanh sắc thủy tiễn. Hỏa cầu chỉ bị đánh tan một nửa, vẫn giáng vào mình hắc sắc cáp mô. Không hề ngừng lại, thêm một đạo hỏa cầu phù được phát ra, giáng vào hắc sắc cáp mô đang kêu chí chói thảm thiết, định nhảy xuống đầm nước, hất nó ngã ngửa. Hoàn toàn không còn sinh khí nữa.